gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 34, nữ nhân vô hại, góc truyện audio.com. Dễ nhận thấy Mạc Thiếu Thiên là một người đàn ông có lòng dạ rất sâu, hắn thích tính kế lên người đối phương. Vì vậy Từ Lam nhanh chóng đứng đầu họng súng, nếu có chuyện gì xảy ra, nàng nhất định sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm. Nếu lúc này nàng từ chối thì chứng tỏ năng lực của nàng chưa đủ, vừa đủ để Trọng Nhược Tình thừa cơ hạ nhục nàng một cách thậm tệ. Mặc dù Tử Lam rất thích vận hành ở MK nhưng vì Mạc Thiếu Thiên nên nàng cũng có ý định rời khỏi, nhưng tuyệt đối không dùng loại phương thức này, nàng muốn đi thì tự mình viết đơn từ chức để lại. Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, nàng nở một nụ cười rất chuyên nghiệp tiếp nhận nhiệm vụ hắn đưa. Vâng, tôi sẽ đem toàn lực hoàn thành. Trọng Nhược Tình đâu thể để nàng được thoải mái như vậy mà sống, nàng nhếch miệng cười lạnh nhìn Tử Lam. Lâm Tử Lam, cô mới vừa gia nhập công ty MK, để chứng minh thực lực của cô tôi có một cây cần cô đi làm giúp, không thành vấn đề gì đối với cô phải không? Trọng Nhược Tình cầm lên một xấp tài liệu nhìn thẳng Tử Lam nói. Tử Lam sửng sốt, con bà nó, đúng là sao chổi mà, ôn thần kết hợp với sao chổi rất con mẹ nó xứng đôi. Hừ hừ, mọi người cũng hoàn toàn hóa đá. Trọng Nhược Tình sao lại ép người quá đáng như vậy? Lòng dạ hẹp hòi, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Lòng dạ rắn rết, đây là nhận định chung của mọi người ở đây về Trọng Nhược Tình trừ Mạc Thiếu Thiên ra. Chuyện này tôi nghĩ là nên thôi đi. Từ Lam hiện giờ đang ôm trên người một cây quan trọng, làm sao có thể an bài cô ấy đi làm thêm nhiệm vụ khác nữa. Cảnh Thần nhịn không được vì Từ Lam nói chuyện, thần là thiết kế sư công ty MK, chẳng lẽ chỉ cần làm một cái cây sao? Có những lúc phải cần nhiều cây cùng nhau làm, Lâm Tử Lam cô nghĩ sao, không có vấn đề gì chứ? Trọng Nhược Tình giọng nói đầy khiêu khích, tất cả mọi người đều nhận ra Trọng Nhược Tình là đang cố ý nhằm vào Lâm Tử Lam. Mạc Thiếu Thiên cũng nhìn ra nhưng không nói gì, mím chặt môi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem tiếp theo Tử Lam sẽ làm như thế nào. Nữ nhân đó luôn bộ dạng co quắp khóe miệng, vĩnh viễn nhìn vô hại nhưng ai biết sau lưng lại cất giấu huyền cơ gì. Tử Lam sững sờ một lúc, ngay sau đó mỉm cười, vô hại dĩ nhiên không thành vấn đề. Nàng đưa bàn tay trắng nõn như ngọc thạch mảnh khảnh nhỏ xinh ra tiếp nhận. Hạng mục này xem ra không dễ giải quyết, rất khó mà hoàn thành. Nếu không, Trọng Nhược Tình mới không có tốt bụng như vậy giao cho nàng đi làm. Nhìn Tử Lam tiếp nhận hồ sơ, Trọng Nhược Tình nhếch miệng cười khẽ vì âm mưu đã thực hiện được. Lâm Tử Lam nhận cây này ngược lại khiến Mạc Thiếu Thiên rất kinh ngạc. Biết rõ cái bẫy mà vẫn cứ nhảy vào. Nữ nhân ngu ngốc, nhưng Mạc Thiếu Thiên vẫn bảo trì im lặng, khóe miệng ngoắc ngoắc để lại một câu tan họp liền xoay người đi ra ngoài. Nhìn hai người lãnh đạo cấp cao đều đi mất, mọi người liền tỉnh táo hẳn lên, nhanh chóng thu thập đồ đạc trở về. Trần Mặc ngồi đối diện Tử Lam, đứng lên vừa dọn dẹp tài liệu, vừa cười ôn nhu. Lâm thiết kế, ý tưởng của cô rất mới mẻ độc đáo, tôi rất bội phục cô. Trần tiên sinh quá khách khí rồi, thiết kế của anh làm tôi rất bội phục, khiêm tốn điều là cách tốt nhất để kéo gần cự ly với bất kỳ người nào. Trần Mặc cười ôn hòa, vậy cũng chớ gọi anh là Trần tiên sinh, gọi một tiếng Trần Mặc là được rồi. Vậy sau này anh cũng đừng gọi em là Lâm. Góc truyện audio.com, thiết kế trực tiếp gọi một tiếng Tử Lam là ok rồi. Hai người nhìn nhau cười sảng khoái. Trần Mặc rất thưởng thức Tử Lam, nàng là nữ nhân sảng khoái lưu loát thanh thuần như hoa sen vậy. Ánh mắt Trần Mặc không khỏi tán thưởng thêm mấy phần. Cách chương.